Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1573, Ngươi là Tiếu Tam Sinh. Một trong miếu hoang. Thiết Đầu ngồi dưới đất, không có gì muốn nói, cũng không có gì muốn làm. Nhiệm vụ hôm nay thất bại. Chọc phải một người không chọc nổi, 8-9 phần sẽ phải nằm lại ở chỗ này. Nếu như đã phải chết thì không cần thiết phải vất vả đứng thẳng làm gì, ngồi xuống cho dễ chịu một chút. Nhiều năm như vậy, hắn đã giết nhiều người như vậy, bản thân đã trở thành người mà lúc trước mình chán ghét. Bây giờ đến lượt mình chết, có thể nói là thiên đạo luân hồi, báo ứng rơi vào trên người mình thôi. Thanh Thanh đứng tại chỗ, có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy Thiết Đầu uể oải như thế thì cũng không biết nên nói cái gì. Nàng nhìn Giang Hạo, nói, ngươi là ai, có quan trọng sao? Giang Hạo bình tĩnh nói, các ngươi bây giờ không làm được gì cả, không bằng tâm sự một chút, có lẽ có thể giữ lại cho mình một mạng. Đương nhiên, nếu như các ngươi cứ nhất định muốn tìm chết, mặc dù tu vi của ta hơi yếu nhưng vẫn có thể khiến cho các ngươi thống khoái. Thanh Thanh trầm mặc không nói, hình như đang do dự cái gì. Ngồi xuống đi, không phải là đối thủ của hắn. Thiết Đầu chỉ đống tro trên mặt đất, nói, nhìn đi, pháp bảo của ta, bị hắn chỉ tay một cái liền nát. Thế, Thanh Thanh sửng sốt một chút, cuối cùng cũng ngồi xuống, dường như có thứ gì đó bị buông xuống. Nàng đã cố gắng, nhưng thất bại. Vậy cứ như vậy đi. Hai người cũng không nghĩ nhiều, như thế nào liền như thế đó đi, đều có thể tiếp nhận. Mặc dù cảm giác bọn hắn có ý muốn chết, nhưng chỉ cần chịu mở miệng thì tất cả đều dễ nói chuyện. Giang Hạo tò mò hỏi, các ngươi có bao nhiêu người tới? Thiết Đầu không chút do dự mở miệng, không có bao nhiêu người, cộng với chúng ta thì hẳn là còn có hai nhóm khác. Chúng ta không biết bọn hắn muốn làm gì, có lẽ là tranh giành khí vận đại địa. Mặc dù chúng ta cùng thuộc vạn vật chung yên, nhưng chuyện cần làm lại không giống nhau, hải ngoại không có truyền đến quá nhiều tin tức. Đương nhiên, chúng ta còn nghe nói hải ngoại có một nhóm người của vạn vật chung yên tới, bọn hắn hẳn là có mục đích đặc thù. Giang Hạo gật đầu nói, xem ra các ngươi rất coi trọng thi đấu của hoàng tộc. Cũng bình thường, đối với chúng ta mà nói chỉ là đơn giản tìm cho các ngươi một chút phiền toái, có thể mang đến hỗn loạn là tốt nhất, không làm được thì chờ lần sau. Thanh Thanh nói. Giang Hạo gật đầu, nhìn về phía Tiểu Y và Văn Tuyết công chúa, không khỏi cảm khái xem ra các ngươi đều làm không tốt. Hai người đều không nói lời nào. Nghe nói phân thân của vạn vật chung đi ra khỏi biển sâu, các ngươi biết không? Giang Hạo hỏi. Hai người hơi nghi hoặc một chút. Xem ra là không biết. Giang Hạo có chút tiếc nuối. Nếu như có thể biết được hành tung của vạn vật chung thì tốt. Có thể nói ở bên trong tụ hội một chút, sẽ có người đi nhìn chằm chằm. Có vấn đề gì, có thể lập tức xác định. Nếu như có liên quan tới Nam Bộ thì mình cũng có thể phòng ngừa một chút phiền phức. Bây giờ vạn vật chung chỉ là một phân thân, mình hẳn là có thể ngăn cản một hai. Bản thể thì không được, mình không phải là đối thủ. Nhưng mà, chờ người này đi ra, mình khả năng đã lĩnh ngộ được thức thứ bảy, lúc đó tu vi có lẽ đã tăng lên tới cảnh giới nhất định. Như thế, cũng coi như có lực đánh một trận. Chúng ta xác thực không biết chuyện này, nhưng mà ta biết một chuyện khác. Thiết Đầu nói với Giang Hạo Bắc Bộ, lượng lớn nhân viên vạn vật chung yên đi đến Bắc Bộ, hơn nữa ba con hung thú kia cũng bị mang theo, có thể là vì con hung thú thứ tư. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Ta cũng biết một chuyện. Thanh Thanh nói Nam Bộ cũng có một đám vạn vật chung yên tới. Bọn hắn đều rất kỳ quái, hình như là người ở hạch tâm lại giống như không phải, dù sao bọn hắn là đến để tìm người. Cụ thể là tìm người nào thì không biết, nhưng khẳng định là có liên quan tới người ở hạch tâm. Giang Hạo gật đầu, đại khái chính là đến tìm Tiểu Y, đáng tiếc là người sau lưng vẫn chưa xuất hiện. Nhưng mà không sao cả, đến lúc đó thả ra chút phong thanh, nói là người đã lớn lên, phát hiện ra bí mật. Như vậy kiểu gì cũng sẽ bức đối phương xuất thủ. Chuyện bên phía Bắc Bộ cũng nên nhắc nhở người trong tụ hội một chút. Còn có gì nữa không? Giang Hạo hỏi. Không còn gì nữa, có cũng là chuyện nhỏ bên phía Hoàng Thành. Thanh Thanh thuận miệng nói. Chuyện nơi này dường như không đáng để nhắc tới. Thế, Giang Hạo cũng không nói gì thêm. Hắn nói với hai người, vấn đề cuối cùng, các ngươi muốn chết phải không? Ngươi không giết chúng ta? Thiết đầu hỏi ngược lại. Giang Hạo suy tư rồi nói, có chuyện cần các ngươi đi làm, trong lúc nhất thời không tìm được người thích hợp. Trước khi đi ta muốn hỏi các ngươi một chút, đầu óc các ngươi có tốt không? Có thể giúp người bày mưu tính kế không? Hai người, nhìn đối phương im lặng, Giang Hạo hơi thở dài, nói, không được sao, không được thì thôi, chỉ có thể tìm những người khác. Có thể thử một chút. Thiết đầu lập tức nói. Mặc dù bọn hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng đối phương đột nhiên lại không giết người, cho nên có thể thử một chút. Ngươi thì sao? Giang Hạo nhìn về phía Thanh Thanh. Đối phương do dự một chút, nói, làm không tốt thì sao, làm không tốt. Giang Hạo suy tư, nói, vạn vật chung yên các ngươi luôn muốn chết, ta cũng vui lòng giúp các ngươi giảm bớt hai người, cách vạn vật chung yên cũng gần hơn một bước. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiết đầu hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười, suy tư hồi lâu, lấy quạt xếp ra rồi nhẹ nhàng mở ra, bốn chữ lớn thiên hạ vô song xuất hiện rõ ràng. Thiên hạ vô song. Thiết đầu như nghĩ tới điều gì, cả kinh nói, đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo lắc đầu, đệ nhất cổ kim đã chết, hiện tại chỉ có Tiếu Tam Sinh. Vậy ngươi thật sự là Tiếu Tam Sinh? Thanh Thanh cũng có chút khó có thể tin nổi. Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu. Ngươi cũng là người của vạn vật chung yên. Thanh Thanh lại hỏi. Có quan trọng không? Giang Hạo cười nói. Ta muốn vạn vật chung yên liền đi con đường vạn vật chung yên. Ta không muốn liền không đi con đường này. Thiên địa vô cùng rộng rãi, ta sao lại phải trói buộc con đường của mình? Một ngày kia ta sẽ trèo lên đỉnh cao nhất, muốn làm gì thì đến lúc đó ta nói mới tính. Hiện tại ta chỉ cần hướng về phía trước là được. Tư tưởng của các ngươi bị trói buộc quá nghiêm trọng, chênh lệch với vạn vật chung quá nhiều. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Thiết đầu hỏi. Các ngươi biết hải ngoại có một đại tông di động không? Giang Hạo hỏi. Có nghe qua. Thiết đầu gật đầu. Đi gia nhập tông môn này, sau đó nghĩ biện pháp lên làm cao tầng tông môn, sau đó nói chuyện với người cầm lái, khuyên bọn họ không nên làm mấy chuyện vô dụng, an tâm đi tìm kho báu là được, bớt làm mấy chuyện không cần thiết. Giang Hạo nói với hai người. Chỉ như vậy. Thanh Thanh có chút khó tin. Giang Hạo gật đầu. Chỉ như vậy, chỉ cần nhớ là ngoại trừ tìm kiếm kho báu ra thì không nên làm chuyện gì khác. Có thể tăng lên thực lực tông môn không? Thiết đầu hỏi. Bọn hắn có một trưởng giáo hư vô, để trưởng giáo này giữ được sự thần bí, với điều kiện tiên quyết này thì có thể tăng lên. Giang Hạo nói. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, bởi vì chuyện lúc trước mà hiện tại hắn phải tìm người đi làm tiêu trừ ảnh hưởng. Đã phóng sinh trăm năm, đột nhiên kết thúc quả thật có chút đáng tiếc. Cho nên, hắn muốn bổ sung vào một chút trước. Nếu như thực sự không được nữa thì chỉ có thể từ bỏ lần phóng sinh này, tự mình đi một chuyến. Đương nhiên, có một tiền đề. Đó chính là Liễu Thành Công đổi tên. Nếu không thì không cần bổ sung, trực tiếp đi qua là được. Có vấn đề gì không? Giang Hạo hỏi hai người. Không có vấn đề gì, ngươi định ước thúc chúng ta như nào? Thiết đầu hỏi. Ước thúc? Giang Hạo cười nói, không ước thúc, tự các ngươi đi hải ngoại. Ngươi không sợ chúng ta chạy trốn? Thanh Thanh không thể tin được có người rộng lượng như thế. Giang Hạo đương nhiên không sợ, chạy trốn thì chạy, cũng không phải là người của hắn. Một khi hắn thi pháp ước thúc thì hai người này chính là người của mình. Hắn không muốn, cũng không cần. Xem như một cuộc giao dịch, mình không giết bọn hắn, để bọn hắn làm việc. Nếu như thất tín, không bắt được coi như xong. Bắt được thì hắn sẽ thu hồi thù lao, không giết đương nhiên là biến thành giết. Ngươi không sợ chúng ta để lộ bí mật sao? Thiết đầu nhìn người trước mắt, nói, ta nhớ được dáng vẻ của ngươi, thậm chí biết ngươi thuộc tông môn nào. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười hỏi ngược lại, ngươi nhớ kỹ dáng vẻ của ta, nhớ kỹ ta nói những gì, nhớ kỹ tại sao lại đắc tội ta sao? Thiết đầu nhíu mày. Hắn bắt đầu nhớ lại, nhưng mà rất nhanh hắn liền hoảng sợ phát hiện, mình đã quên đi rất nhiều chuyện. Thậm chí không nhớ ra được dáng vẻ của người vừa nói chuyện với mình. Không những như thế, ngoại trừ nhớ kỹ nhiệm vụ và tên của đối phương, những chuyện khác đều dần bị quên lãng. Đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Hạo đứng dậy, cũng không thèm để ý tới bọn hắn. Các ngươi lên đường đi. Giang Hạo không cho bọn hắn cơ hội lựa chọn. Hắn vung tay lên, trực tiếp đưa người đưa ngoài, biến mất tại chỗ. Lúc này, Giang Hạo mới nhìn về phía Văn Tuyết công chúa. Văn Tuyết công chúa cũng là người cơ khổ, lại bị quấn vào loại chuyện này. Giang Hạo có chút cảm khái nhìn sang bên cạnh, tiền bối cảm thấy có nên giúp nàng một tay hay không, mặc dù trên người nàng có một vị cường giả khác, nhưng vị công chúa này cũng không quá thuận lợi. Trên người có khí vận hoàng tộc lại không được coi trọng. Bản thân cũng không có ý nghĩ tranh đoạt. Ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, công pháp không có tác dụng, vậy còn có gì có thể tặng đây? Giang Hạo nhìn trữ vật pháp bảo của mình, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ một vài thứ trên người, hắn hình như không có mấy thứ đặc biệt nào cả, đều là mấy món đồ khó hiểu. Nào là hạt châu, xúc sắc, thạch bản, hoang hải châu. Những thứ này đều không có cách nào tặng cho người khác được. Giang Hạo mờ mịt nhìn sang người bên cạnh. Xem ra ngươi rất nghèo. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo có chút xấu hổ, ngoại trừ một số món đồ cần thiết ra thì hắn xác thực chưa từng giàu có. Trước kia giàu có là vì cảm thấy linh thạch đủ nhiều. Hiện tại linh thạch xác thực có không ít, xài không hết, nhưng lại không có món đồ gì có thể tặng người. Hồng Vũ Diệp cũng không có hẹp hòi, tiện tay vẫy một cái. Một vòng hồng quang rơi vào mi tâm của Văn Tuyết công chúa, sau đó trên mi tâm xuất hiện ấn ký hỏa diễm, bên trong có ngọn lửa đang thiêu đốt. Đây là cái gì? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tiên thiên thần hỏa, có thể đốt suối quẩy. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Lúc này, nàng đứng lên, nhìn về phía Tiểu Y và Chân Chân, cũng tiện tay chỉ một cái. Trên trán hai người cũng lần lượt xuất hiện ấn ký. Ấn ký nơi mi tâm của Chân Chân là hình gió, Tiểu Y là giọt nước. Sau đó hai người té xỉu. Đương nhiên là bình ổn ngã xuống đất. Giang Hạo cũng không có để ý, mà là cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn liền cùng Hồng Vũ Diệp rời khỏi nơi này. Chốc lát sau, Bích Trúc công chúa mang theo Xảo Di chạy vào, Trình Sầu cũng chạy tới nơi này. Ba người thấy nhau cũng không ngoài ý muốn, hình như đã gặp ở bên ngoài rồi. Bích Trúc nhìn ba người, cảm giác có chút kinh ngạc. Trong mi tâm các nàng đều có ấn ký, bên trong, không tầm thường nha. Là ai đây? Bích Trúc cũng không xác định. 8-9 phần là có liên quan tới tỉnh. Dù sao Giang Hạo đã tới, lại còn mang theo người. Công chúa, Văn Tuyết công chúa không có sao chứ? Xảo Di đỡ hai đứa nhỏ dậy. Không có việc gì, có đại cơ duyên, hai tiểu gia hỏa này cũng vậy. Bích Trúc lắc đầu, đắng chát nói, chỉ có mệnh ta là khổ nhất, các nàng chỉ nằm thôi mà cũng có được cơ duyên lớn như thế. Đa tạ tiền bối. Trình Sầu tiếp nhận đứa nhỏ, cảm kích nói. Trình sư đệ không cần khách sáo, ngươi gọi ta một tiếng sư tỷ, chúng ta đương nhiên là sẽ giúp ngươi. Bích Trúc cười nói, đi thôi, chúng ta về hoàng thành, có Xảo Di hộ tống, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Cho dù cường giả kia xuất hiện thì vấn đề cũng không lớn. Trình Sầu gật đầu rồi nói cảm ơn. Sau đó, Bích Trúc lấy xe ngựa ra, ném Văn Tuyết công chúa và hai đứa nhỏ vào bên trong, xuất phát trở về. Trình Sầu chỉ có thể lái xe, Xảo Di ngồi ở bên cạnh hỗ trợ. Đây là xe ngựa sang trọng, sẽ không xuất hiện tình trạng chen chúc. Mà Bích Trúc thì ngồi ở chỗ cao, có chút tò mò hai người bọn họ là ai. Trình Sầu do dự một chút rồi nói, đều là sư muội của ta. Lai lịch thế nào? Bích Trúc thuận miệng hỏi. Một người là đệ tử tông môn, một người là con của sư huynh sư tỷ trong tông môn. Trình Sầu nói. Bích Trúc nhìn Chân Chân, có chút ngoài ý muốn. Thần hồn của đứa trẻ này mạnh đến mức không còn gì để nói, nhất định có lai lịch bất phàm. Nhưng mà cũng không có hỏi nhiều, quay về trước đã. Sau đó, nàng nằm ở trên xe ngựa. Thiếu nữ 18 tuổi chỉ thích nằm hóng gió như vậy. Ầm ầm, mây đen đột nhiên dày đặc, bắt đầu mưa. Bích Trúc, sau khi chuyện ở Hoàng Thành kết thúc, nàng quyết định đi tìm người nghiện thuốc một chút, hỏi thăm kết quả chiến đấu tranh giành đạo quả. Đối phương không có xuất thủ, không biết là thực lực không đủ, hay là chẳng thèm ngó tới. Đông Bộ Minh Nguyệt Tông. Tự Bạch ngồi trên ngọn núi, nhắm đôi mắt lại, sau đó tâm thần tiến vào bên trong một khối đá. Ngay sau đó, hắn đi tới cạnh một dòng sông, cạnh dòng sông có một căn nhà gỗ, bên trong đang tỏa ra khói trắng. người bên trong chắc là đang nấu cơm. Tự Bạch đi vào, quả nhiên nhìn thấy một nam tử trung niên đã thu thập xong, chuẩn bị ăn cơm. Nhìn thấy người tới, nam tử trung niên có chút ngoài ý muốn, hôm nay sao lại đến hỏi thăm tiền bối. Tự Bạch cười nói, không có quấy rầy tiền bối chứ, quấy rầy. Nam tử trung niên xới cho Tự Bạch một chén cơm, nói, cùng ăn đi. Tự Bạch đi tới, nhìn về phía mặt bàn, có chút ngoài ý muốn, hai mặn hai chay, cải thiện cơm nước một chút. Nam tử trung niên cười nói, có những lúc vẫn nên ăn một bữa ngon. Nói đi, có chuyện gì? Tự Bạch suy tư, đang suy nghĩ xem nên hỏi thế nào. Thật ra hắn có rất nhiều chuyện cần hỏi, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên đặt câu hỏi như nào. Cuối cùng, hắn hỏi vấn đề quan trọng nhất, tiền bối biết Thiên Cực Hoàng Chủ không? Nghe vậy, trung niên kia hơi sững sờ, ngươi đúng là lợi hại, lại tiếp xúc với Thiên Cực Hoàng Chủ sớm như vậy. Ngẫu nhiên biết được, cho nên mới tới quấy rầy tiền bối. Tự Bạch cúi đầu nói, trong ngôi nhà bên bờ sông, người đàn ông trung niên bưng bát cơm, từ từ ăn từng miếng một. Hắn không vội nói về Thiên Cực Hoàng Chủ. Tịch Bạch cũng không để ý, bắt đầu ăn cơm. Tốc độ không chậm, dường như đã lâu lắm rồi mới được ăn món ngon như vậy. Ngươi thật nể mặt. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, cảm giác như mấy trăm năm rồi chưa được ăn cơm vậy. Mấy trăm năm thì không đến nổi, nhưng mấy chục năm thì có đấy. Tịch Bạch cười, đáp lời. Sau khi thành tiên, ngươi không ăn cơm nữa sao? Người đàn ông trung niên cảm khái nói, dù là người, yêu hay các chủng tộc khác, sau khi tu luyện, đặc biệt là sau khi thành tiên, dần dần quên mất mình là gì. Người không còn là người, yêu không còn là yêu. Họ sẽ dùng những danh xưng cao quý hơn để gọi mình. Nếu không có, thì họ sẽ tạo ra một cái tên. Tiên tộc đứng trên vạn tộc, họ sinh ra đã cao quý. Nhưng họ luôn cảm thấy nếu không có sự phân chia giai cấp cụ thể, thì không thể thể hiện được sự tôn quý của mình. Đặc biệt là khi ngày càng có nhiều người thành tiên, họ càng cảm thấy vị trí cao quý của mình bị xâm phạm. Vì vậy, họ bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu lật xem cổ tịch. Cuối cùng họ quyết định, thành lập tiên đình, phân chia các chủng tộc trên thế gian, phân chia huyết mạch tôn ti. Nhân tộc nên ở nơi phàm trần, thuộc về chủng tộc hèn kém nhất. Tiên tộc ở trên 9 tầng trời, huyết mạch quyết định sự cao quý của họ. Nhân tộc dù mạnh đến đâu cũng chỉ là huyết mạch thấp kém, tiên tộc dù yếu đến đâu cũng vẫn cao quý vô cùng. Nghe vậy, Tịch Bạch có chút kinh ngạc, đây chính là tiên đình sao? Loại tiên đình như vậy có cần thiết phải thành lập không? Tiên tộc thật sự dám nghĩ. Đây là tiên đình mà tiên tộc dự tính. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, nếu là tiên đình như vậy, thì không cần thiết phải thành lập. Nhưng tiên tộc muốn thành lập tiên đình, thì cứ để họ thành lập. Nếu thành lập thành công, chẳng phải sẽ xuất hiện tiên đình như lời tiền bối nói sao? Tịch Bạch có chút nghi hoặc. Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói sẽ không thành công đâu, nếu thành công, thì đó nhất định là tiên đình chính xác, bởi vì thứ mà họ tham khảo là tiên đình được dự tính từ thời viễn cổ. Chỉ có tiên đình như vậy mới có thể thiết lập trật tự cho thế giới. Nếu không, dù cho tiên tộc có suy nghĩ nát óc, cũng không thể thành lập được tiên đình thật sự. Cũng không phải ta xem thường họ, chỉ là ta đơn thuần cảm thấy họ không làm được mà thôi. Người đàn ông trung niên vừa ăn thịt, vừa nói bâng quơ. Dường như tiên đình không đáng sợ như tưởng tượng. Tịch Bạch cũng nghĩ như vậy. Thấy thế, người đàn ông trung niên chỉnh lại. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, sự mạnh mẽ của tiên tộc là không thể nghi ngờ, họ được ưu ái hơn người, vượt xa tất cả các chủng tộc hiện có. Sức mạnh của họ thật kỳ lạ. Thời đại nhân hoàng, không có chủng tộc nào có thể so sánh với họ. Họ trở thành đọa tiên, chỉ vì vạn tộc cùng nổi dậy, nhưng họ lại không xem vạn tộc ra gì. Tự làm tự chịu. Tên như hiện tại, họ không có đối địch với vạn tộc, còn đang lôi kéo vạn tộc, thành lập tiên đình. Tịch Bạch suy nghĩ một lúc rồi nói, tiên đình được thành lập như vậy sẽ như thế nào, nếu theo cách của tiên tộc, thì chỉ có thể xuất hiện một loại tiên đình. Người đàn ông trung niên nói, tiên đình đó sẽ như thế nào? Tịch Bạch hỏi. Người đàn ông trung niên đặt bát đũa xuống, nói, vậy ngươi phải biết được tiên đình được ghi chép là bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ đâu? Tịch Bạch hỏi. Hắn thực sự không rõ lắm. Người đàn ông trung niên không có ý định giấu giếm, nói thẳng, Thiên Cực Hoàng Chủ. Nghe vậy, Tịch Bạch có chút kinh ngạc, nhưng vẫn có chút không hiểu. không hiểu cũng đừng hỏi, hỏi cũng không hiểu. Người đàn ông trung niên cười nói, khi còn sống, Thiên Cực Hoàng Chủ đã làm rất nhiều việc, sự thất bại của tiên đình khiến hắn có chút bất lực, nhưng dường như hắn đã làm gì đó. Đáng tiếc là chuyện đã quá lâu, người biết chẳng còn bao nhiêu. Thêm nữa, Lê Tộc không phải đã xuất hiện rồi sao, nơi đó có sự sắp đặt của Thiên Cực Hoàng Chủ, cũng có thứ mà tiên tộc cần. Ngươi có thể chú ý một chút, nhưng khó nói liệu có ai có thể cân bằng được nơi đó hay không. Cường giả ở đây chắc cũng không ít, có thể đến xem. Nghe vậy, Tịch Bạch có chút bất lực nói, cường giả hầu như không rảnh. Người đàn ông trung niên ngạc nhiên. Tịch Bạch giải thích, đạo quả đã xuất hiện, họ đang tranh giành. Người đàn ông trung niên im lặng rất lâu, cuối cùng nói, đạo quả xuất hiện sớm như vậy sao? Đúng vậy, nên mọi thứ đã loạn cả lên rồi. Tịch Bạch lắc đầu thở dài. Người đàn ông trung niên cười nói, đạo quả xuất hiện thì tình hình có thể sẽ thay đổi, sẽ kích động thứ gì đó ở nơi Lê tộc. Đạo quả vô chủ, có thể kích động một số thứ, trừ khi đạo quả có chủ trong thời gian ngắn, nếu không thì thiên địa sẽ lại càng hỗn loạn. Hiện tại chắc không có ai có thể trấn áp được sự hỗn loạn ở bên đó. Nếu vậy, người đó cũng nên xuất hiện rồi. Đại thế đến, sơ suất một chút sẽ lại tái hiện loạn thế. Ta cứ tưởng người đó sẽ là người cuối cùng xuất hiện, nhưng xem ra hắn có thể là người đầu tiên xuất hiện. Tiền bối nói người đó là ai? Tịch Bạch có chút tò mò. Ngoài ra hắn cũng tò mò, sự hỗn loạn này rốt cuộc là gì? Nhưng hỏi rồi, đối phương cũng không trả lời. Chỉ nói, có một số thứ hắn không thể nói ra rồi mọi chuyện sẽ bị biến chất. Đến lúc đó lại càng phiền phức hơn. Người chết thì phải có ý thức của người chết. Như vậy, Tịch Bạch cũng không tiện hỏi thêm. Nói chuyện thêm một lúc, hắn liền rời đi. Tuy nhiên, một số chuyện này vẫn phải nói với những trưởng bối trong tông môn. Chỉ là sư phụ không có, sư bá cũng không có, cường giả thì người bế quan, người bỏ đi. Trong chốc lát có chút phiền phức. Ở một nơi khác, Giang Hạo trở về chỗ ở. Ngay ngày hôm đó, Trình Sầu đã trở về, kể lại tất cả những gì đã gặp hôm nay. Còn có chuyện đã đón người về thành công. Giang Hạo gật đầu, chỉ bảo hắn cẩn thận một chút. Hoàng thành cũng khá nguy hiểm. Ngoài ra, vài ngày nữa sẽ vào hoàng cung, đến lúc đó mọi người chuẩn bị sẵn sàng để ra trận. Trình Sầu có chút ngạc nhiên, bày tỏ rằng không biết mình có phải ra trận không. Giang Hạo khẳng định. Trong chốc lát, hắn có chút bàng hoàng, cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cường giả nguyên thần, cũng không tệ, đương nhiên phải ra trận. Giang Hạo trả lời. Tiểu y thì thôi, cường giả trúc cơ. Lên cũng chỉ bị đánh. Không cần thiết. Chân chân vẫn chưa bắt đầu tu luyện, không vội. Đợi sau 10 tuổi rồi tu luyện, 10 năm này cứ dưỡng sức trước. Như vậy, họ ở Hoàng Thành chơi vài ngày, không gặp bất kỳ vấn đề nào nữa. Mấy ngày nay Giang Hạo cũng thỉnh thoảng nhìn vào tấm bảng mật ngữ. Quả nhiên, thấy Liễu tham gia trò chuyện. Nói rằng tên của trưởng giáo tông môn Di Động đã được xác định. Cuối cùng đặt tên là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên, trước có Giang Hạo, sau mới có trời. Giang Hạo sững sờ. Có cần trùng hợp như vậy không, lại thật sự là Giang Hạo Thiên. Thế này không khiến Đào Mộc Tú Thiên Vương hiểu lầm mới lạ. Còn tưởng rằng tông môn này thật sự do mình thành lập. Sơ suất một chút là gây ra rắc rối. Giang Hạo thở dài nặng nề. Đặc biệt là câu nói trước có Giang Hạo, sau mới có trời, thỏ con làm sao dám nói ra được, chẳng lẽ không muốn sống nữa, không thể giữ lại được, thật sự không thể giữ lại được. Kế hoạch phóng sinh của ngươi có vẻ không thành công lắm nhỉ? Hồng Vũ Diệp cười nói. Giang Hạo hít một hơi thật sâu, nói, đây là do không có kinh nghiệm, hơn nữa chỉ là một sự cố nhỏ, chỉ cần ý nghĩa của cái tên này không được lan truyền rộng rãi, thì sẽ không sao. Ý nghĩa của cái tên này, một khi được xác thực thì khá phiền phức. Một hai người nói đùa thì không sao, nhưng một tông môn nói thì khá phiền. Cũng chỉ có cường giả như thánh chủ mới không lo lắng, dù sao thì hắn cũng đã đi trên con đường của chính mình. Hơn nữa hắn ngưng tụ đại thế Sơn Hải, cũng có lợi cho thiên địa. Đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện lớn. Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa bâng quơ nói, ban đầu ngay cả điều này cũng không cần lo lắng, bây giờ không giống như trước nữa, còn phải lo lắng nhiều hơn một chút. Phóng sinh là lỗ hay lãi đây? Giang Hạo cúi đầu trầm tư, không sao, một ẩn vẫn ổn, Sở Xuyên bên đó cũng vậy, hắn đã rời đi hơn 100 năm, không gây ra rắc rối gì cho ta. Ngươi xem thử đi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Vậy thì xem thử đi. Sau đó, hắn mở thần thông nhân quả quy hư. Lúc này trong mắt hắn hiện lên cảnh tượng về Sở Xuyên. Chỉ là đột nhiên hắn cảm thấy ấn đồng tâm bắt đầu bốc cháy. Để ta xem thử. Giọng nói bình thản của Hồng Vũ Diệp truyền đến. Giang Hạo cũng không để ý, sau đó, hắn thấy một ngọn núi lớn, dưới chân núi có một ngôi chùa. Trước chùa là vô số xác chết. Một lá cờ hồn màu đen tung bay theo gió, đen kịt vô cùng. Dường như có thể nghe thấy tiếng gào thét của những vong hồn bên trong. Dưới lá cờ là một đám trẻ con ngây thơ. Chúng tò mò nhìn lá cờ hồn. Tất cả mọi người đều ở đây rồi. Sở Xuyên nhìn những đứa trẻ bên dưới, hỏi. Tất cả đều ở đây, tiên trưởng thúc thúc, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Một đứa trẻ lớn tuổi hỏi. Đợi người thân của các ngươi đến đón. Sở Xuyên nói. Sau đó, một nhóm người cưỡi kiếm bay đến, thấy xác chết dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Biển xác như vậy là điều mà họ không ngờ tới. Một nam một nữ dẫn đầu đến trước mặt Sở Xuyên, trong mắt đầy vẻ kiên kỵ. Không chỉ vậy, họ còn nắm chặt thanh kiếm trong tay, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Một tiên tử trong số đó lên tiếng hỏi, Sở đạo hữu, đây là, nàng chỉ vào lá cờ màu đen. Thiên Lôi Phiên, các ngươi luôn ở nơi nhỏ bé hẻo lánh này, không thấy cũng là chuyện bình thường. Sở Xuyên ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nói đây là bảo vật của tiên tông, do sư huynh ta tặng cho ta. Thiên lôi màu đen. Tiên tử có chút nghi hoặc. Các ngươi ở đây hẻo lánh, rất nhiều thứ của thiên địa này đều chưa từng thấy. Đây là âm thiên lôi, hoàn toàn khác biệt với dương thiên lôi thông thường. Sở Xuyên nói như thật. Dường như đã nói câu này rất nhiều lần, đến mức chính mình cũng tin. Âm thiên lôi là gì? Một nam tử trong số đó lên tiếng hỏi. Ta cũng biết rất ít về ý nghĩa thật sự của nó. Tuy nhiên, nếu là sư huynh ta thì nhất định hắn có thể biết rõ, nếu các ngươi có nghi ngờ thì có thể đến hỏi hắn. Đương nhiên, hắn cách xa nơi này vô cùng. Nếu có một ngày muốn tìm kiếm câu trả lời, có thể đến Thiên Âm Tông, tìm một cường giả tên là Giang Hạo. Hắn chính là sư huynh của ta, ở thế giới này, Sở Xuyên ta không phục ai, chỉ phục mỗi sư huynh của ta. Sở Xuyên nói, còn lẩm bẩm, còn có Thỏ Gia, Tiểu Ly sư tỷ. Chỉ là câu nói này, những người khác đều không nghe thấy. Sau đó, hình ảnh biến mất. Giang Hạo trở lại bình thường. Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh cười nói, vị sư huynh này đã nghĩ ra âm thiên lôi là gì chưa? Giang Hạo, biết vậy, đã không giúp đối phương có được vạn hồn phiên. Bây giờ ai cũng nghĩ thứ đó là thiên lôi phiên, hơn nữa từ khi nào tu chân giới có cái gọi là âm thiên lôi chứ? Làm sao mình giải thích được đây? Thôi vậy, sau này những người có liên quan đến Sở Xuyên đều không gặp. Hiện tại Sở Xuyên vẫn chưa thành tiên, cũng chỉ lừa được trẻ con. Đợi hắn đến Đông Bộ, cũng sẽ không lừa được người nữa. Ngoài ra, mặc dù không thể cảm nhận được, nhưng từ một số thay đổi xung quanh, Sở Xuyên đã là vũ hóa hậu kỳ. Còn mạnh hơn cả mình, một kẻ vũ hóa trung kỳ. Xem ra, Hàn Minh cũng chắc chắn đã là hậu kỳ. Những người này tốc độ thăng cấp rất nhanh, khoảng 200 năm, chắc hẳn họ sẽ lần lượt thành tiên. Họ cũng sẽ theo kịp bước chân của đại thế. Thời gian 200 năm, những người đi khắp thiên địa, gần như cũng đều là cường giả chân tiên. Họ trở thành nhân tiên, sẽ dần dần tiến gần đến chân tiên, đến lúc đó sẽ theo kịp thời đại, tranh bá thiên hạ trong đại thế. Sau đó Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Hắn nhớ ra vừa nãy Hồng Vũ Diệp đã sử dụng ấn đồng tâm của hắn. Cũng có nghĩa là dấu tay ấn ở vị trí ngực của Hồng Vũ Diệp đã biến mất. Nếu muốn xem thiên đao thức thứ bảy ra đời, thì nhất định phải sử dụng lại ấn đồng tâm một lần nữa. Vì vậy trong chốc lát, trong lòng Giang Hạo lại có mong đợi. Cảm giác này, giống như đã trúng phải mị thuật. Có thể thấy được, Hồng Vũ Diệp nguy hiểm đến mức nào. Đặc biệt là đối với Hồng Vũ Diệp, cổ độc là vô hiệu. Vì vậy có các loại cảm xúc cũng coi như bình thường. Tuy nhiên đối phương không nhắc đến chuyện này, hắn cũng không tiện nhắc đến. Trong chốc lát, Giang Hạo quay đầu nhìn Hồng Vũ Diệp, xem thái độ của đối phương như thế nào. Đúng lúc, đối phương cũng nhìn về phía hắn. Hai người nhìn nhau. Giang Hạo có chút chột dạ, nhưng để không cho đối phương thấy mình chột dạ, hắn không quay đầu đi ngay lập tức. Cứ thế đối mặt. Không biết vì sao, đối phương cũng nhìn hắn chằm chằm. Ba nhịp thở sau, Giang Hạo từ từ thu ánh mắt lại, nói, tiền bối có muốn ăn điểm tâm không? Lúc này giọng nói của Hồng Vũ Dịch bình thản, hãy thử xem. Nghe vậy, Giang Hạo đứng dậy, hành lễ, ta đi xem thử. Sau đó liền lui ra ngoài. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn ra bên ngoài, một tay chống cằm, im lặng không nói. Chỉ là một lát sau, lại đổi sang tay khác chống cằm. Trong hoàng cung, Bích Trúc nhìn sổ sách, một lúc lâu sau thở dài, Thiên Môn Tông thật không giữ chữ tín. Công chúa làm sao vậy? Xảo Di vừa rót trà vừa hỏi. Một chút việc làm ăn nhỏ cũng muốn cướp của ta, rõ ràng trước đó đã nhường rồi, lại còn đến gây rắc rối, ta đã làm xong việc cho hắn rồi. Bích Trúc lắc đầu thở dài nói, họ chính là xem ta mới 18 tuổi, nên ức hiếp ta. Vậy công chúa định làm gì? Xảo Di hỏi. Khó làm thì đương nhiên là không làm rồi. Bích Trúc gấp sổ sách lại, nói Thiên Môn Tông nội bộ cũng không đồng lòng, nếu người này không muốn lợi ích này, thì tặng cho người khác vậy. Cứ kéo dài thêm một thời gian, thì không cần phải sợ họ nữa. Sẽ lại quay về như trước. Nàng chính là người sắp thăng cấp. Có vấn đề. Đột nhiên trong đầu Bích Trúc vang lên một tin nhắn. Là Cố Trường Sinh, điều này khiến Bích Trúc có chút ngạc nhiên, vội vàng hỏi, tiền bối, có vấn đề gì vậy? Trên con đường Trường Sinh đã có dao động, khí vận xuất hiện sự thay đổi, vận may của ngươi đang tốt lên. Cố Trường Sinh trả lời. Nghe vậy Bích Trúc ngẩn ngơ. Làm sao có thể chứ, vận may của mình rất kém mà. Sau đó nàng lập tức lấy một cái bình, bắt đầu ném đồ vào. Ném mấy lần đều không vào. Như vậy mới thở phào nhẹ nhõm nói, không có đâu, vận may của ta rất bình thường. Dao động ở phía sau, dù sao thì ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tám phần là có thứ gì đó sắp xuất hiện. Cố Trường Sinh nói. Ở một nơi khác, bên trong tiên tộc, một lão giả mở mắt ra, bước ra khỏi tiên chủng, đi thẳng lên cao. Nơi đó có một bầu trời che khuất cả thiên địa, mà trên bầu trời này, mơ hồ còn có một bầu trời khác tồn tại. Đối mặt với bầu trời như vậy, lão giả nhẹ nhàng thở dài, tiền bối, chúng ta đã tìm thấy thứ đó rồi, nhưng để đảm bảo an toàn, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của tiền bối. Một lát sau, một thanh đao rơi xuống trước mặt lão giả. Như vậy, lão giả thu đao lại, tiến về phương Bắc. Đầu tháng 2, gần giữa tháng, Giang Hạo cùng mọi người tiến vào hoàng cung. Trước đây là đi chơi bên ngoài, bây giờ chính thức với tư cách khách mời vào hoàng thành. Vì vậy, tất cả đều phải ở trong cung. Không phải cưỡng ép, nhưng hầu hết mọi người đều như vậy, Giang Hạo cũng không thể làm khác. Khiến bọn họ khó xử. Làm việc thiện với người, cũng là làm việc thiện với mình. Không cần thiết phải bộc lộ sự đặc biệt của mình. Như vậy chỉ khiến người khác chú ý, dù tốt hay xấu, đều dễ dàng mang lại tai họa. Trở thành một phần của đám đông, chỉ cần không phải là nguy hiểm tập thể, thường sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên, Thiên Âm Tông dù là tông môn nhất lưu, cũng không được coi trọng. Nơi ở thậm chí còn không bằng Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông và những tông môn nhất lưu khác. Điều này khiến cho Mang Long rất bất mãn. Nhưng thấy Giang Hạo không để ý, hắn cũng không nói gì. Đã đến thì an tâm ở lại, chỉ cần nghe lệnh mà hành sự. Trong hoàng thành có rất nhiều tông môn tụ họp, trong hoàng cung càng có nhiều cường giả, nếu không cần thiết, đừng gây rắc rối cho người trong hoàng thành. Giang Hạo dẫn theo mọi người đến khu nhà đã được sắp xếp, liền bắt đầu căn dặn các sư đệ sư muội đi cùng, dù sao chúng ta cũng được hoàng tộc mời đến để giao lưu, không phải để gây thù. Các ngươi phải hiểu rõ điều này, có chỗ ở là tốt rồi, không cần yêu cầu quá đáng, lớn nhỏ đều là nơi nghỉ ngơi. Tất nhiên, các tông môn khác không mời chúng ta, cũng không cung cấp lợi ích, lễ nghĩa cơ bản nhất định phải có, nếu đối phương không nói lý, thì chúng ta cũng không cần đặc biệt nói lý. Hiểu chưa? Giang Hạo nói xong, mọi người gật đầu đáp, hiểu. Giang Hạo gật đầu, nói, vậy các ngươi tự phân chia phòng ở, hoặc để Mang Long giúp đỡ, nếu có sư muội nào có việc cũng có thể tìm sư tỷ Chu Phiên. Nói xong, Giang Hạo quay người rời đi. Đến chỗ ở mà mình đã chọn. Đó là tòa lầu các cao nhất trong tất cả các phòng. Cũng là nơi có phong cảnh đẹp nhất. Điều này không ai dám phản đối. Tuy nhiên, lúc này không ít người lộ vẻ nghi hoặc. Vừa rồi Giang Sư Huynh nói gì vậy? Mặc dù mọi người đáp rất tốt, nhưng không mấy ai hiểu. Mang Long nhìn mọi người nói, có lẽ có người không hiểu lời Giang sư huynh, vậy để ta phân tích cho các ngươi một chút. Mọi người gật đầu. Ngay cả Chu Phiên cũng yên lặng lắng nghe. Sư huynh nói chúng ta được hoàng tộc mời đến, vì vậy đãi ngộ không bằng các tông môn khác, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mang Long nghiêm túc giải thích, ý này muốn nói, những đãi ngộ này là người khác cho chúng ta, không phải chúng ta nên có, vì vậy hoàng tộc thiên vị các tông môn khác như thế nào, cũng là điều bình thường. Dù sao thứ này là chúng ta được từ trên trời rơi xuống, không thể tranh giành, thuận theo tự nhiên, khách theo ý chủ. Mọi người gật đầu, thì ra là ý này. Nghĩ kỹ cũng đúng, lần này đến đây vốn là vì một cơ duyên nào đó. Đãi ngộ kém một chút cũng không sao, không cần thiết phải tranh giành. Vậy còn những lời sau thì sao? Mọi người nhìn Mang Long sư huynh, chờ đợi lời giải thích tiếp theo. Rất đơn giản, chúng ta được hoàng tộc mời đến, không phải các tông môn khác. Thiên Môn Tông cũng được, Huyền Thiên Tông cũng vậy, bọn họ không cho chúng ta lợi ích vốn không thuộc về mình, vì vậy cần phải có lễ nghĩa cơ bản. Nhưng nếu bọn họ không cần lễ nghĩa thì chúng ta cũng không cần nói lễ nghĩa, nên làm gì thì làm, không cần kiên nể, không cần sợ hãi, lấy đức báo đức, lấy oán báo oán, lấy đao đồ đối đao đồ. Mang Long nghi mặt nói, dọc đường đi chúng ta đã đến đây như thế nào, mọi người đều hiểu, Giang sư huynh là người như thế nào các ngươi cũng nên hiểu. Muốn thuận lợi như lúc đến, thì phải hiểu con người Giang sư huynh, từ đó nhận được sự ủng hộ của hắn. Như vậy, chúng ta sẽ không sợ hãi gì. Đi đến đâu cũng thắng lợi. Hiểu rồi, chịu đựng ý muốn của sư huynh, làm những việc mà sư huynh chấp nhận là có thể vô địch trong hoàng thành. Những người khác cũng vô cùng kích động. Chu Phiên nhìn mọi thứ, cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, hình như cũng đúng là như vậy. Nàng không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp Giang Hạo, lúc đó rõ ràng hắn còn rất bình thường. Bây giờ đã sớm rực rỡ chói chang. Sư tỷ, Giang sư huynh lợi hại như vậy sao? Triệu Khuynh Tuyết tò mò hỏi. Chu Phiên lắc đầu, không biết, nhưng đệ tử đứng đầu thì không có ai yếu. Triệu Khuynh Tuyết nhìn sang một bên, không biết từ lúc nào Lâm Tri đã cầm chổi bắt đầu quét dọn. Để Lâm sư đệ quét dọn thì yên tâm hơn. Một bên Trình Sầu giải thích. Triệu Khuynh Tuyết gật đầu, cũng không nói gì. Bao nhiêu đó cũng coi như là được công nhận. Trình Sầu không giải thích quá nhiều. Hiện tại Lâm Tri cũng là phản hư. Tự nhiên sẽ quan sát kỹ lưỡng hơn, đề phòng bất ngờ. Hơn nữa, đây là do Giang sư huynh căn dặn. Còn tại sao thì không biết. Giang Hạo đứng trên lầu nhìn xuống Mang Long đang diễn thuyết. Theo lý mà nói, đối phương phân tích không sai, nhưng luôn cảm thấy đối phương cũng là một kẻ không an phận. Đao đồ của Thiên Âm Tông là gì? Giang Hạo nhớ lại, là ngày thứ hai thi thể nằm bên bờ sông. Dù sao đây cũng không phải địa bàn của Thiên Âm Tông, rất dễ bị phát hiện. Sau đó hắn phát hiện khí vận của hoàng tộc rung động. Thế lực của mặt đất đã hoạt động trở lại. Hoàng giả của đại địa đến rồi. Hắn lập tức đưa ra kết luận. Hoàng tộc có thể mời được hoàng giả của đại địa sao? Hồng Vũ Diệp ngồi bên bàn tùy ý hỏi, có vẻ không tập trung. Có lẽ là vì vị công chúa đó. Giang Hạo nói đến Bích Trúc công chúa. Nàng quen biết hoàng giả của đại địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Nói đi nói lại thì hình như bọn họ cũng quen biết ta. Ngươi. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo. Hình như đang hỏi là ngươi hay Tiếu Tam Sinh, hay Cổ Kim Thiên, hoặc Giang Hạo Thiên. Ừ, là ta. Giang Hạo gật đầu trả lời. Từ sau khi xem xong tình hình của Sở Xuyên lần trước, trong lòng hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ. Khi nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, cảm giác này rõ ràng nhất. Mấy ngày gần đây đều không dám nhìn thẳng vào đối phương. May mắn thay, bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều. Chuyện đồng tâm chưởng, tạm thời không thể nhắc đến. Có lẽ đợi đến khi đối phương cần, sẽ tự động nhắc đến. Nếu thực sự không nhắc đến lúc thích hợp, sẽ nhắc nhở đối phương một chút. Dù sao, lĩnh ngộ thức thứ bảy chỉ có một cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ngươi quen biết nhiều người thật đấy. Hồng Vũ Diệp nói. Chỉ là ngoài ý muốn. Giang Hạo nói. Lúc trước là bọn họ chủ động đến tìm hắn, còn dùng cách cài người, khiến người ta không thể làm gì được. Vừa hay mình cần bong bóng, liền tiện tay giúp đỡ đối phương. Trước đây bọn họ nói muốn cảm ơn mình, nhưng đã nhiều năm trôi qua, hình như cũng không gửi thứ gì đến. Nếu bây giờ gửi, mình nên nhận hay không nhận đây, ở một nơi khác. Hít Trúc đứng ở cửa chờ đợi. Nàng cảm thấy Hoàng Thành có gì đó không đúng, nhưng không phát hiện ra. Với tu vi của nàng mà còn không phát hiện ra, thì đó là thứ vô cùng nhỏ bé. Có lẽ liên quan đến khí vận của đại địa. Hoàng tỷ, chúng ta đang đợi ai vậy? Văn Tuyết công chúa hỏi. Một cường giả, để hắn đến gặp nữ nhi đứng đầu của chúng ta. Nữ nhi đứng đầu quá sung sẻ, thiếu sót rất nhiều thứ. Bích Trúc nói. Xảo Di đứng một bên không nói gì. Nàng cảm thấy phía trước có một áp lực vô hình đang đến gần. Sau đó hai bóng người dần dần xuất hiện. Bích Trúc cười nói, đến rồi, đi thôi. Sau đó ba người tiến đến. Sư huynh sư tỷ đã lâu không gặp. Bích Trúc cười nói. Bích Trúc sư muội dạo này làm gì vậy? Hiên Viên Hòa tò mò hỏi. Nàng mặc một chiếc váy tiên màu xanh lá, trên đầu hình như còn có một dải lụa màu xanh lá. Chỉ là thỉnh thoảng dải lụa sẽ phấp phới vài cái, như đang tìm một vị trí thoải mái để nằm tiếp. Những năm gần đây đều chịu khổ. Bích Trúc thở dài nói, vẫn là lúc ở trong tông môn, thoải mái nhất. Trước đây nàng thường xuyên ở Huyền Thiên Tông. Hiên Viên Thái nhìn Văn Tuyết công chúa nói, Bích Trúc sư muội nói đến vị công chúa này sao? Không phải, đây là hoàng muội Văn Tuyết của ta, mang theo cơ duyên lớn. Bích Trúc cảm thán nói. Quả thực có cơ duyên lớn, hơn nữa theo thời gian, khí vận hoàng tộc trên người nàng cũng sẽ dần dần tăng lên. Hiên Viên Thái nghiêm mặt nói. Văn Tuyết nghe vậy, có chút ngại ngùng. Mình lợi hại như vậy sao, tại sao bản thân mình không phát hiện ra, cảm thấy như Bích Trúc hoàng tỷ tìm người đến đùa giỡn mình. Hiên Viên Thái trò chuyện vài câu, tò mò hỏi. Nghe nói Thiên Âm Tông đến. Không biết là ai, người dẫn đầu là Giang Hạo. Bích Trúc thành thật nói. Lúc này mấy người đang đi vào bên trong. Nghe vậy, Hiên Viên Hòa ngạc nhiên nói, Thiên Âm Tông do hắn dẫn đầu sao, sư tỷ có lẽ không chú ý lắm, hiện tại Giang Hạo đã là đệ tử thứ 10 đứng đầu của Thiên Âm Tông, tu vi trung kỳ vũ hóa. Bích Trúc giải thích. Hai người có chút ngạc nhiên. Tốc độ thăng tiến này, không hề chậm chút nào. Hiên Viên Thái suy nghĩ một chút rồi nói, không gửi cho hắn một món quà tốt, quả thực không nên. Ở một nơi khác. Sau khi Bích Trúc mời người vào, lập tức có người đến nơi sâu nhất trong cung. Khách của Bích Trúc đã đến. Trong khu vườn, nam tử ngồi ở bên đình nhìn cá dưới nước hỏi. Thưa Điện Hạ, Bích Trúc công chúa thực sự đã đưa hai người vào hoàng cung, một nam một nữ, cũng không xác định được quan hệ giữa bọn họ. Người đến cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Biết là ai không? Nam tử hỏi. Không quen biết, nhưng bọn họ nói chuyện với Bích Trúc công chúa như ngang hàng, vì vậy cũng không xác định được thân phận, tu vi cũng không thể dò xét. Người đến trả lời. Nam tử im lặng rất lâu, cuối cùng phất tay cho người lui ra. Một lát sau, một nam tử khoảng 25-26 tuổi từ bên ngoài đi vào, cười nói, Hoàng huynh, hoàng muội bên đó thế nào rồi? Bích Trần lắc đầu, đã đưa khách quay về. Tạm thời chưa biết là loại người gì, nhưng nàng ra ngoài một thời gian dài, quen biết một số người tài cũng bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên nàng mời khách đến, dễ dàng bị lừa gạt. Là nam hay nữ? Bích Du tò mò hỏi. Một nam một nữ, không xác định được quan hệ giữa bọn họ. Bích Trần trả lời. Bích Du suy nghĩ rất lâu, nói, ngươi nói hoàng muội một mình 500 năm, bây giờ thọ mệnh sắp hết, ngược lại sẽ tình cảm bộc phát không? Bích Trần quay đầu nhìn người đệ sau lưng nói. Chỉ sợ là như vậy. Sợ cái gì? Bích Du tùy ý nói, trước đây không thấy nàng quay về, vì vậy lo lắng cũng coi như xong, bây giờ đã quay về, những thứ mà chúng ta có được trong những năm nay, đủ để nàng kéo dài thọ mệnh thêm 400 năm. 1000 tuổi, công chúa già tuổi nhất, đến lúc đó trong hoàng thành cũng là độc nhất vô nhị. Vẫn là không tu luyện. Hơn nữa bây giờ cho dù muốn gả chồng cũng coi như chuyện tốt, không đến mức thọ mệnh không đủ, không thể sống lâu bên nhau. Bích Trần im lặng rất lâu, nói, hai ngày nữa đến tìm nàng nói chuyện, được. Bích Du cười gật đầu. Như vậy mới thú vị. Những ngày sau đó, hoàng tộc bắt đầu sắp xếp chuyện đại hội. Võ đài, đối thủ, chỗ ngồi của khán giả, còn Giang Hạo thì có chút đau đầu, Hiên Viên Hòa và Hiên Viên Thái đến, luôn tìm hắn. Tặng đan dược, thuật pháp, công pháp, pháp bảo, thậm chí còn có bí thuật. Ngay cả máu rồng cũng tặng không ít. Nhận được những thứ này, Giang Hạo chỉ có thể cảm thán một câu. Tại sao không tặng linh thạch? Tất nhiên, tại sao tặng quà, đối phương cũng nói rõ. Giang Hạo nói rằng lúc đó là giao dịch, không có ai nợ ai, không cần bận tâm nữa. Lời này hắn nên nói một lần rồi. Nhưng đối phương không nghe, vẫn tặng quà. Liên tục tặng 3 ngày. Sau đó còn gửi đến đủ loại kinh nghiệm tu luyện. Giang Hạo xem qua đơn giản, cảm thấy có một số cái vẫn nên sửa đổi một chút. Nhưng hắn đã kìm nén không sửa đổi. Chân thành bày tỏ lời cảm ơn, nói rằng thực sự như mưa kịp lúc, sau đó đối phương dường như dễ chịu hơn nhiều. Ngoài ra, đối phương còn nói, tương lai nếu cầu tiên gặp khó khăn, có thể đến tìm hắn. Giang Hạo đều đồng ý hết. Hồng Vũ Diệp thấy vậy, cười hỏi, ngươi không phải rất giỏi từ chối người khác sao? Giang Hạo cảm khái nói, tình huống không giống lắm, trước đây là từ chối đối phương cầu xin, bây giờ Hiên Viên Thái không phải đến cầu xin. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, ngươi cũng tốt bụng thật đấy. Nghe vậy, Giang Hạo ngồi đối diện Hồng Vũ Diệp, im lặng. Hắn thực sự có chút khác với trước đây. Tuy nhiên, bản thân trước đây, ít tiếp xúc với người khác, cũng sẽ không rời khỏi Thiên Âm Tông vô cớ. Lúc đó hắn cảm thấy ra ngoài quá nguy hiểm. Có lẽ là vì bây giờ ra ngoài không còn nguy hiểm nữa. Giang Hạo cảm khái nói, như vậy thì không cần đề phòng quá mức. Tu vi cao rồi. Nơi nào trên đời cũng có thể đi. Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, nhìn Hồng Vũ Diệp. Không trả lời. Lúc này, Hồng Vũ Diệp cũng nhìn hắn, một lát sau cúi đầu uống trà, hai người đều không nói gì. Đại hội sẽ bắt đầu vào ngày mai. Giang Hạo chuyển chủ đề. Ngươi có lên sân khấu không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, làm gì có chuyện người dẫn đầu đích thân lên sân khấu, ta đến xem là được. Ở một nơi khác, Bích Trúc dẫn theo Xảo Di đến cung điện của Bích Trần. Vừa đến đã nhìn thấy hai vị hoàng huynh. Hoàng huynh, các ngươi tìm ta, ngồi đi. Bích Du bảo nàng ngồi xuống. Bích Trúc ngồi xuống, có chút tò mò, hai vị hoàng huynh ít khi có chuyện tìm nàng. Vừa ngồi xuống, Bích Trần liền nói, nghe nói ngươi đã đưa khách quay về, đúng vậy. Bích Trúc gật đầu, đã nói với đại ca rồi. Ừ, mấy người? Bích Trần lại hỏi. Hai người, một nam một nữ, là sư huynh sư muội cùng tông môn. Bích Trúc thờ ơ trả lời. Nghe vậy, Bích Trần gật đầu, bọn họ có thích nhau không, hả? Bích Trúc kinh ngạc, đây là câu hỏi gì vậy? Suy nghĩ một lúc, nói, chắc là không. Vậy thì tốt. Bích Trần thở phào nhẹ nhõm nói, là như thế này, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, lần này lại đưa một nam tử về, vì huynh muốn gặp hắn, cũng để tham khảo cho ngươi. Nghe vậy, Bích Trúc có chút sững sờ. Đại ca đang nói gì vậy? Nói cái gì mà đưa một nam tử về, tham khảo, nữ lớn gả chồng, hoàng muội cũng trưởng thành rồi. Bích Du thở dài nói. Xảo Di đứng sau lưng nghe ra được. Hai vị điện hạ muốn tìm chồng cho công chúa. Nhưng nàng vẫn muốn nhắc nhở một câu, công chúa 18 tuổi đã trưởng thành từ lâu rồi. Các ngươi có hiểu lầm gì không? Bích Trúc hỏi. Bích Trần cười nói, mời một đệ tử tông môn đến tham gia đại hội chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi lại chủ động báo cho vi huynh, chắc là ngại ngùng không dám nói thẳng. Bích Trúc ngơ ngác. Hoàng huynh có ý gì vậy? Bích Trúc ngồi ở vị trí, càng nghe càng thấy không đúng. Sau đó, nàng nghiêm túc giải thích, Hoàng huynh, có lẽ các ngươi đã hiểu lầm rồi. Sai rồi. Bích Du cười nói, vậy có lẽ là chúng ta hiểu lầm, khi nào dẫn chúng ta đi xem thử. Bích Trúc, nàng cảm thấy vị nhị ca này không thực sự hiểu ý mình. Hoàng huynh, ta còn nhỏ, chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy. Bích Trúc nghiêm túc nói, hơn nữa, ta là thiên tài số một của hoàng tộc, đánh bại tất cả những người trong hoàng tộc. Đối với ta, nữ nhi được xưng là đệ nhất công chúa của hoàng tộc chỉ là trò chơi của trẻ con. Một thiên chi kiêu nữ như ta, có tiền đồ rộng lớn, sẽ không xảy ra chuyện như hai hoàng huynh nghĩ đâu. Bích Trần cũng nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt trầm ổn cũng rất nghiêm túc. Vi huynh chỉ đơn thuần muốn gặp bằng hữu của muội, muội thường ra ngoài, hiếm khi có bằng hữu đến chơi. Chúng ta cũng nên tận tình tiếp đãi. Bích Trúc có chút bất lực, sau đó nói, đại ca thực sự muốn gặp. Không phải ta không cho, mà là ta sợ các ngươi gặp rồi sẽ đạo tâm thụ thương. Đạo tâm thụ thương, điều này khiến bọn họ khá tò mò. Đặc biệt là Bích Trần, hắn không được coi là thiên tài ở Nam Bộ, cũng không bằng đệ nhất công chúa của hoàng tộc. Nhưng hắn cũng có chút thiên phú, có sự kiêu ngạo của riêng mình, cũng có mục tiêu của riêng mình. Tùy tiện một người có thể khiến hắn tự nghi ngờ bản thân, còn lâu mới đến mức đó. Nói đến đây, Bích Trúc cũng đành phải đồng ý, chỉ là có chút khó chịu. Tuy nhiên, đều là những phiền não của tuổi trẻ, bản thân 18 tuổi cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với sự khó xử này. Sau đó, bốn người bước về phía Huyền Uyên Thái. Khéo Nương đi phía sau, im lặng không nói gì. Cuộc trò chuyện giữa hai vị điện hạ và công chúa, nàng nghe rất rõ, nhưng không hề giúp giải thích gì. Chẳng bao lâu sau, Bích Trúc và mấy người đã đến sân của Huyền Uyên Thái. Lúc này, Huyền Uyên Thái đang ngồi câu cá bên hồ. Huyền Uyên Hòa ngồi bên pha trà. Thấy vậy, Bích Trần đang đi vào không khỏi có chút bất ngờ. Người đang câu cá kia, khí tức bình hòa ổn định, tuy không rõ ràng nhưng có cảm giác như một ngọn núi đang sừng sững trên mặt đất. Vị tiên tử đang pha trà kia ngồi ở đó như ẩn mình vào xung quanh, khí tức khó có thể cảm nhận được. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Bích Trần đã có thể cảm nhận được họ không đơn giản. Có vẻ như phải khuyên nhủ Bích Trúc, đôi khi, giữa người với người có sự chênh lệch. Phát hiện có người, Huyền Uyên Thái đứng dậy nói, Bích Trúc sư muội, sau đó nhìn những người khác có chút tò mò. Là Hoàng Huynh, đại ca và nhị ca của ta. Bích Trúc cười giới thiệu. Huyền Uyên Thái rất khách khí hành lễ chào hỏi. Sau đó, mấy người ngồi uống trà. Vừa mới cầm tách trà lên, Bích Trần đã mở miệng hỏi, không biết đạo hữu tên gì, tại hạ là Bích Trần. Hắn không cố ý nhấn mạnh mình là hoàng tử. Huyền Uyên Thái cũng không nhấn mạnh lai lịch của mình, cười nói, Huyền Uyên Thái, đã ngưỡng mộ đại danh của đạo hữu từ lâu. Nghe vậy, vừa mới cầm tách trà lên, Bích Trần lại đặt xuống. Hắn sợ nếu còn cầm nữa thì tay sẽ không vững. Huyền Uyên Thái, cái tên này hắn tự nhiên đã từng nghe qua. Hơn nữa, như sấm bên tai. Hoàng tộc không quan tâm đến những thứ khác, nhưng lại rất quan tâm đến khí vận của đại địa. Mà Huyền Uyên Thái chính là trọng điểm mà họ quan tâm. Thiên kiêu tuyệt thế của Huyền Thiên Tông, hoàng giả của đại địa. Hiện nay, tu vi thậm chí đã gần đến tiên. Hắn không thể nào ngờ được, bằng hữu của Bích Trúc lại là nhân vật như thế này. Có vẻ như vẫn phải khuyên nhủ Bích Trúc. Làm người phải có tự biết rõ bản thân mình. Tốt nhất là tiếp tục sống cô đơn đến già. Sau khi trò chuyện một số chuyện về tu luyện, Bích Trần đã đưa mọi người rời đi. Huyền Uyên Thái và Huyền Uyên Hòa thực sự không hiểu đối phương đến đây vì mục đích gì. Còn ở bên kia, Bích Du mới thở phào nhẹ nhõm nói, bằng hữu của Hoàng Muội thật không tầm thường. Quen biết từ rất lâu rồi. Bích Trúc trả lời. Lúc mới quen, Huyền Uyên Thái vẫn chưa được coi là nổi bật. Bích Trần không nói gì, chỉ vỗ vai Bích Trúc, cuối cùng thở dài một tiếng rồi bước đi. Bích Du cũng bất lực lắc đầu, cuối cùng theo sau. Để lại một mình Bích Trúc nhíu chặt mày. Cuối cùng, nàng nhìn Khéo Nương, ta là thiên tài số một của hoàng tộc, đại ca và nhị ca quá xem thường người khác rồi. Khéo Nương gật đầu, không nói gì thêm. Trước đây Bích Trúc công chúa cũng nói với nàng như vậy, nhưng bản thân nàng hoàn toàn không tin. Nhìn thế nào thì công chúa cũng chỉ là một người bình thường. Bích Trúc cũng không để ý, bởi vì trong đầu nàng lại vang lên giọng nói của Cố Trường Sinh, chấn động đã xuất hiện biên độ. Có lẽ không lâu nữa ngươi sẽ biết lý do. Tiền bối, rất nguy hiểm sao? Bích Trúc vội vàng hỏi. Không thể nói là nguy hiểm, mà là hung hiểm, chỉ cần đi sai một bước sẽ là vực sâu vạn trượng. Giọng nói của Cố Trường Sinh trầm thấp, đại thế đã bao nhiêu năm rồi? Tại sao luôn xảy ra chuyện như vậy? Bích Trúc, vốn dĩ còn đang yên ổn, nhưng vừa mới đến hoàn thành, những người trong giếng đã gây ra chuyện như thế này. Đúng là hung vật di động, luôn mang đến hung hiểm. Vẫn nên để chúng ở lại Thiên Âm Tông, an toàn nhất. Nàng phải nhanh chóng hỏi thăm những người trong buổi tụ hội. Hai ngày sau, đại tỷ bắt đầu. Giang Hạo dẫn người tham gia đại tỷ. Lúc này, hắn đang ngồi trên khán đài, Tiểu Y và Chân Chân đang ngồi bên cạnh xem. Hồng Vũ Diệp cũng ở bên cạnh hắn. Dưới sân, mấy lôi đài đều nằm trong tầm mắt. Giang Hạo thấy Trình Sầu là người đầu tiên giao đấu với người khác. Lúc mới bắt đầu còn khá ngang tài ngang sức, nhưng sau đó đối phương dường như bùng nổ, bắt đầu áp đảo Trình Sầu. Cho dù Trình Sầu xử lý rất tốt, cố gắng kéo dài thời gian, nhưng đáng tiếc, phạm vi của lôi đài chỉ có giới hạn. có một số thứ không thể kéo dài được. Cuối cùng thất bại. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, phát hiện Trình Sầu thiếu sự bùng nổ. Thiếu thuật pháp tương ứng. Trước đây, hắn chỉ dạy Trình Sầu cách tu luyện để kiểm soát linh khí. Nhưng chưa từng dạy đối phương cách tấn công. Vì vậy, yếu hơn một bậc. Sau này phải giúp đỡ tăng cường. Người tiếp theo là Lâm Tri Liễu. Hắn bị đánh suốt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Đối phương phải vất vả lắm mới đánh được Lâm Tri Liễu khỏi lôi đài, là đánh xuống chứ không phải đánh bị thương. Triệu Khuynh Tuyết cảm thấy có chút bức bối, vậy mà lại đánh dữ dội như vậy. Hai người này tính cách không tốt, nên bị bắt nạt. Nhưng Thiên Âm Tông là ma môn, trong đó lệ khí hoành hành. Ngay khi Mang Long lên sân, hắn đã quét sạch tất cả kẻ địch. Những người khác tuy không bằng, nhưng cũng biểu hiện rất tốt. Các tông môn khác hiếm có đối thủ. Danh tiếng của Thiên Âm Tông từ miệng họ truyền ra, khiến các tông môn lớn xung quanh kinh sợ. Đại tỷ lần này, cả Hoàng Thành đều biết đến Thiên Âm Tông. Đại tỷ kéo dài 5 ngày. Trình Sầu lên sân 5 lần, thua cả 5 lần. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Mang Long và những người khác quá mạnh, chỉ có thể chọn những người yếu của Thiên Âm Tông để bắt nạt. Trình Sầu chịu tai bay vạ gió. Ngày cuối cùng, thiên tài số 1 của hoàng tộc giao đấu với Huyền Uyên Thái. Huyền Uyên Thái dùng tên giả và hình dạng giả. Trận chiến này không có gì đáng xem, thiên tài số 1 của hoàng tộc tuy có thiên phú không tồi, nhưng những mặt khác lại thiếu sót, Huyền Uyên Thái chỉ ra từng điểm một, còn giúp đỡ Hoàng Thiện, cuối cùng đánh bại nàng. Sau đó rời khỏi hoàng thành. Còn đệ nhất công chúa của hoàng tộc dường như bị đả kích, không xuất hiện nữa. Sau đó lại là mấy ngày giao lưu, trên không hoàng thành xuất hiện khí vận của đại địa. Giang Hạo có thể cảm nhận được, đây là khí thế mà đại thế mang lại. Đối với việc tu luyện, quả thực có lợi ích đủ lớn. Để những người khác của Thiên Âm Tông hấp thụ thật tốt xong, Giang Hạo bắt đầu pha trà, đặt trước mặt Hồng Vũ Diệp. Chỉ là trong quá trình uống trà, hắn cảm thấy bên ngoài có người nhằm vào khí vận của đại địa. Muốn ra tay cướp đoạt. Nhưng còn chưa kịp động thủ, đã có lời nguyền xuất hiện. Sau đó, vị cường giả kia biến mất. Lời nguyền này thật lợi hại. Giang Hạo cảm thán. Xui xẻo. Hồng Vũ Diệp uống trà, vẻ mặt chán ghét. Hoàng Thành có quan trọng với Nam Bộ không? Giang Hạo tò mò hỏi. Nơi này là tộc người được Đại Địa Nam Bộ chọn ra để gánh vác khí vận của Nam Bộ, tất nhiên phải làm việc cho Đại Địa Nam Bộ. Nhưng hoàng tộc quá yếu, ở Nam Bộ hầu như có cũng như không. Hồng Vũ Diệp không trả lời, nhưng Giang Hạo cũng có thể hiểu được đôi chút. Số lượng tu chân giả ở Nam Bộ ít hơn xa so với người thường. Vì vậy, hoàng tộc nhắm vào người thường, chứ không phải các tông môn trong giới tu chân. Hoàng tộc yếu ớt, các tông môn lớn cũng không muốn chọc giận hoàng tộc, chỉ cần sơ suất một chút là có thể gặp phải sự phản kháng của khí vận đại địa. Như vậy cũng coi như đôi bên cùng yên ổn. Tuy nhiên, hiện tại xuất hiện một đệ nhất công chúa, cũng coi như có người có thể đạt đến cảnh giới cao. May mắn là đại thế, các tông môn khác cũng không để ý, nếu là trước đây, ít nhiều gì cũng sẽ có người không vui. Nhưng dường như không ai biết hoàng tộc có một thiên tài tuyệt thế ẩn mình. Chỉ là đối phương khá xui xẻo, chỉ cần sơ suất một chút là có thể dẫn dắt hoàng tộc đến bờ vực diệt vong. Đặc biệt là trên người nàng thỉnh thoảng lại truyền đến dấu hiệu hủy diệt đại địa. Khí vận của hoàng tộc nhìn thấy nàng cũng phải tránh xa. Đầu tháng 3, toàn bộ đại tỷ mới kết thúc. Lần đại tỷ này, hoàng tộc không thu được nhiều lợi ích, nhưng cũng coi như nhận thức được sự mạnh mẽ của các tông môn bên ngoài. Cũng hiểu được Thiên Môn Tông, Huyền Thiên Tông đều không muốn chọc giận Thiên Âm Tông. Lúc đầu, hoàng tộc tưởng rằng Thiên Âm Tông dễ nói chuyện như vậy, chắc không phải tông môn mạnh mẽ gì. Giờ xem ra, là người của họ đã xem thường. Trước khi rời đi, đã tặng rất nhiều lễ vật đền bù. Nói rằng tiếp đãi không chu đáo, hy vọng đối phương không để ý, rất thành khẩn. Đối với điều này, thực sự không có ai để ý. Sau đó, Giang Hạo từ biệt hoàng tộc, dẫn người rời khỏi hoàng thành. Trên đường đi, hùng hổ không ai cản nổi. Những người khác cũng vô cùng kích động. Lần đầu tiên ra ngoài có thể ngang ngược như vậy. Trên đường đi, bọn họ còn ngắm một số phong cảnh. Đến tháng 5 mới quay về tông môn. Sau đó, ai về nhà nấy. Giang Hạo về đến sân, liền bắt đầu cuộc sống như trước đây. Khoảng thời gian sau đó khá yên ổn. Một năm sau, lại một lần nữa mở buổi tụ hội. Trong buổi tụ hội, Liễu nói về chuyện ở hải ngoại, tên của Giang Hạo Thiên cũng không truyền ra nhiều, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn Tinh thì nói về chuyện ở Bắc Bộ. Nói rằng đạo quả xuất hiện sẽ dẫn động một số thứ ở Bắc Bộ, tiên tộc sẽ đi, thiên địa sẽ hỗn loạn, không những thế còn có một người sẽ xuất thế sớm. Người này là ai thì không ai biết. Quỷ tiên tử cũng nói rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra, dường như vận khí của nàng bắt đầu tốt lên. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, biết được người mà Tinh nói rất có thể chính là Thánh Đạo. Một khi Thánh Đạo xuất hiện, quả thực sẽ có rất nhiều vấn đề. Còn việc tiên tộc đến đó để làm gì, hắn không biết. Có lẽ liên quan đến Thiên Cực Hoàng Chủ. Ngoài ra, hắn cũng thông báo cho những người trong buổi tụ hội biết, Vạn Vật Chung đã ra ngoài, có thể là đã đến Bắc Bộ. Hung thú cũng bị đưa đến Bắc Bộ, để tìm kiếm hung thú thứ tư. Trong nhất thời, mọi người đều cảm thấy Bắc Bộ sẽ xảy ra đủ loại đại sự. Dực cảm thấy rất có thể tất cả đều nhắm đến chỗ của họ. Đây chính là tai họa. Buổi tụ hội kết thúc, Giang Hạo thở dài một tiếng. Có vẻ như phải nhanh chóng nâng cao tu vi, còn nhiệm vụ mà Đa Nguyên tiền bối nhờ truyền lời, hắn đã hoàn thành từ lâu. Lời nhắn rất đơn giản, chính là bảo những người bên trong giả vờ quy thuận. Sau khi buổi tụ hội kết thúc, mọi thứ lại trở nên bình thường. 8 năm sau, Giang Hạo 230 tuổi. Hôm nay Chân Chân 10 tuổi. Nàng đứng bên cạnh Tiểu Y, cao hơn Tiểu Y một cái đầu. Mà hôm nay chính là ngày tiễn nàng đi. Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh có chút buồn bã. Nhưng người đến đón là Lý Khải, bọn họ cũng không nói gì. Tiểu Y tỷ, tỷ chờ muội trở về. Chân Chân giống như mẫu thân nàng, dung mạo tinh xảo đáng yêu. Sau đó, Mục Khởi và Diệu Thính Liên lại dặn dò rất nhiều điều. Trình Sầu và những người khác cũng có chút không nỡ. Chân Chân nhìn Giang Hạo, cười nói, sư thúc, người không được để người khác bắt nạt Tiểu Y tỷ nữa đâu. Giang Hạo gật đầu. Sau đó Chân Chân bị đưa đi. Rời đi được một lúc lâu, Chân Chân ngất xỉu. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp xuất hiện, đưa Chân Chân đi. Bắt đầu hướng về hải ngoại. Nửa năm sau Giang Hạo trở về. Tông môn di động, Thỏ Con và Tiểu Ly nhìn Chân Chân đang hôn mê, vẻ mặt ngạc nhiên. Là con gái của Mục sư huynh và Diệu sư tỷ. Ta vừa nhìn đã biết ngay. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Thỏ Con cũng gật đầu, đều là bạn bè cùng chung chí hướng, chỉ là không biết nàng muốn học gì. Sau đó, Chân Chân mở mắt ra, nhìn Thỏ Con và mấy người, vẻ mặt ngạc nhiên, thậm chí còn có chút lo lắng. Nhưng Thỏ Con nói ra lai lịch, tất cả đều là từ linh dược viên mà ra. Vậy ta nên gọi các ngươi là gì? Chân Chân cẩn thận hỏi. Gọi là Thỏ Gia. Thỏ Con đứng trên vai Tiểu Ly, nghiêm túc nói, ngươi định học gì, ta muốn thành tiên, nghe nói mục tiêu cả đời của người trong tông môn là thành tiên. Chân Chân ngưỡng mộ nói. Thỏ Con cúi đầu nhìn người trước mặt, trên người bộc phát ra khí tức xuất trần, tiên. Ngươi muốn học tiên gì, tiên còn có phân loại sao? Chân Chân ngơ ngác. Kiếm tiên, hồng trần tiên, tuyệt tình tiên, bất kỳ loại tiên nào cũng là một loại đạo, đạo thì có 3.000, liền có 3.000 loại tiên. Thỏ Con kiêu ngạo nói, những tiên nào trên đạo đều là bạn bè cùng chung chí hướng với Thỏ Gia ta. Vậy thì trả lời ta, ngươi muốn học gì? Thỏ Gia cảm thấy ta nên học gì? Chân Chân hỏi. Trường sinh tiên. Thỏ Con nghiêm túc nói, 3.000 đạo không thoát khỏi trường sinh xuyên suốt tất cả, là nguồn gốc của đạo. Ta không dạy ngươi những thứ khác, chỉ dạy ngươi nguồn gốc. Đi trên con đường trường sinh. Nghe không hiểu, nhưng Chân Chân cảm thấy Thỏ Gia thật lợi hại. Giang Hạo âm thầm quan sát rất lâu mới trở về. Xác định không có vấn đề gì. Sau đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng đào quặng nuôi thiên hương đạo hoa. 10 năm thoáng chốc trôi qua. Tuy nhiên, thời gian dường như không có điểm dừng, trôi qua nhanh chóng. Giang Hạo đi ra vào ban đêm, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Một ngày nọ, sân nhà có trận mưa lớn, Giang Hạo nhìn trời xuất thần. Chỉ cần nhìn một cái, chính là ngày tháng luân phiên, bốn mùa thay đổi. 10 năm sau mới tỉnh lại. Tỉnh lại tự nhiên lại gặp Hồng Vũ Diệp, nở nụ cười với nàng, Giang Hạo tiếp tục cuộc sống bình thường. Lần này thời gian lâu hơn. 70 năm sau. Giang Hạo 310 tuổi. 80 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, Nam Bộ rất nhiều tông môn và chủng tộc đã đánh nhau. Các bộ khác cũng có vô số tranh chấp, tiên tộc đột ngột xuất hiện, danh chấn các bộ. Thiên Âm Tông cũng đã trải qua vài trận đại chiến. 30 năm trước, Cự Linh tộc hoàn toàn hòa nhập vào Thiên Âm Tông. Thiên Tiên làm nền tảng trở thành hộ giáo trưởng lão của Thiên Âm Tông, khai sáng mạch thứ 14. Trong nháy mắt, tông môn sôi trào, tại sao lại là mạch thứ 14 mà không phải mạch thứ 13? Sau đó mọi người mới biết, mạch thứ 13 hóa ra là Bạch Dịch, chỉ là tạm thời hắn không có thực lực mà thôi, nhưng tông môn vẫn để dành cho hắn. Khi nào muốn khai mở, liền có thể khai mở. Bạch Chỉ cũng đã bước vào cảnh giới chân tiên 40 năm trước, mọi thứ đều rất ổn định. Còn buổi tụ hội, tất cả mọi người đều đã bước vào chân tiên, cho dù là quỷ tiên tử chậm nhất, cũng đã bước vào cảnh giới chân tiên 50 năm trước. Giang Hạo vẫn là thủ tọa thứ 10, nhưng đã là vũ hóa viên mãn. Thủ tọa thứ 9 đã bước vào đăng tiên. Đại thế càng lâu, mọi người càng dễ đột phá. Những người thành tiên trước đại thế, tốc độ tinh tiến tu vi cũng càng đáng sợ. Hôm nay, Giang Hạo đứng ở sân nhìn bảng thông tin. Tên: Giang Hạo, tuổi: 310, tu vi: Tuyệt Tiên trung kỳ, công pháp: Thiên Âm Bát Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông: Mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trùng Hiện, thần uy: Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tượng Xâm La, Nhân Quả Quy Hư, khí huyết: 100/100, có thể tu luyện, tu vi: 100/100, có thể tu luyện, thần thông: 1/3. Không thể có thêm. Cách biệt bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng bản thân cũng sắp thăng cấp. Người khác đều là thăng cấp đại cảnh giới, chỉ riêng bản thân mình là tiểu cảnh giới. Chậm hơn một chút. Những ngày này tham gia hoạt động, nên khá bận, đành phải dậy sớm gõ chữ, cập nhật trước. Ngoài ra, còn vé tháng không, xin một vé tháng. Tăng tăng thứ hạng. Gần trăm năm trôi qua, vẫn là thời kỳ đại thế. Vạn vật phục hồi. Vô số cường giả hoành không xuất thế. Chân tiên thể hiện uy năng, đại đạo chân ý càng thêm rực rỡ. Những người trẻ có thể bước vào chân tiên để tranh đoạt cơ duyên, hầu như đều là thiên chi kiêu tử đương thời. Dù có yếu hơn một chút, thì trong vòng 1-200 năm cũng sẽ bước vào nhân tiên. Những người này thoạt nhìn không cùng một thời đại, nhưng dưới thời kỳ đại thế, ngàn năm sau bọn họ đều sẽ là người của một thời đại. Thiên địa cũng sẽ thay đổi vì bọn họ. Khí hậu chỉ là một trong số đó. Tháng 6, trời đã bắt đầu oi bức. Nhiệt độ cao hơn trước đây. Đây là ảnh hưởng do đại đạo chân ý bùng phát nhanh chóng, là chân tiên ảnh hưởng đến đại địa. Đợi thiên tiên xuất hiện, những đại đạo chân ý mơ hồ này sẽ biến thành đại đạo văn lý, mạch lạc rõ ràng. Sẽ không còn ảnh hưởng đến thiên địa. Sau thiên tiên là tuyệt tiên hành tẩu trên mặt đất, đó chính là đại đạo chi lộ trực tiếp thay thế mọi thứ xung quanh. Lúc đó bất kỳ thời tiết nào cũng có thể xảy ra. Chỉ cần sơ suất một chút là đã có thể khiến thanh hải thương điền. Vì vậy đối với người bình thường mà nói, vẫn là thiên tiên hành tẩu thiên địa, ổn thỏa nhất. Cường giả cấp bậc này, tuy không quan tâm đến sinh mạng của người bình thường, nhưng cũng sẽ không chủ động tấn công người bình thường. Thiên tiên lúc đó nhìn người như người bình thường nhìn tổ kiến, ít ai sẽ chủ động gây khó dễ cho một bầy kiến. Nhưng vô ý dẫm chết vài con cũng chẳng có gì. Gặp phải một người thiện lương, nhiều nhất cũng chỉ đứng tại chỗ cảm thán một câu về sự mong manh của sinh mệnh. Sau khi rời đi sẽ quên ngay chuyện dẫm chết kiến. Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tiên và người bình thường. Giang Hạo luôn hiểu rõ đạo lý này, vì vậy hắn cần trở nên mạnh mẽ. Cho đến khi không ai có thể xem hắn như côn trùng. Hôm nay chính là ngày để hắn tiến một bước lớn. Sau khi xác định tình hình, hắn do dự một chút rồi biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp đang rót trà, bỗng ngẩng đầu lên nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau với Giang Hạo vừa đến. Tham kiến tiền bối. Giang Hạo cung kính hành lễ. Thấy vậy, Hồng Vũ Diệp cười khẽ, cung kính như vậy. Ngươi muốn ta làm gì, tiền bối nói đùa, vãn bối đối với tiền bối luôn kính trọng như vậy. Giang Hạo trả lời. Ngươi nói lời này, lương tâm của ngươi sẽ không cắn rứt sao? Hồng Vũ Diệp tiện tay lấy một chiếc chén trà mới, đặt ở đối diện rồi bắt đầu rót trà. Vãn bối đều là lời thật lòng. Giang Hạo đi đến, thuận thế ngồi xuống. Những năm này, bọn họ đều không nhắc đến chuyện đồng tâm chưởng. Chuyện này vẫn luôn bị bỏ dở. Nhưng gần trăm năm trôi qua, lòng Giang Hạo đã bình tĩnh trở lại. Chỉ là, chưa hoàn toàn bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn thấy Hồng Vũ Diệp vẫn sẽ có đủ loại cảm xúc xuất hiện, mỗi lần đều chỉ có thể cưỡng chế đè nén. Đặc biệt là khi Miểu Sư Tỷ nói sắp tính toán được, hắn càng muốn từ chối. Trong lúc nhất thời, hắn có chút mờ mịt, cảm thấy gần đây tâm cảnh của mình có lẽ không đủ. Nhưng dù làm gì, lòng mình vẫn bình ổn. Cuối cùng chỉ có thể quy kết là do tu vi của Hồng Vũ Diệp. Cường giả tuyệt thế trên tuyệt tiên, mình không chống đỡ nổi cũng là điều bình thường. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, không nói gì. Uống xong trà, Giang Hạo nhẹ giọng nói, gần đây vãn bối có cảm ngộ. Muốn phát ngốc. Hồng Vũ Diệp nhướng mày hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không phải. Không phải. Hồng Vũ Diệp dường như thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cụp xuống tiếp tục nhìn ấm trà trong tay. Nhưng rất nhanh nàng lại nhướng mày. Bởi vì Giang Hạo nói rõ tình hình của mình, vãn bối cảm thấy đây là cơ hội tốt để thăng cấp, vì vậy muốn thử thăng cấp. Hồng Vũ Diệp cứ nhìn người trước mặt, im lặng rất lâu. Cuối cùng lên tiếng, thăng cấp đăng tiên đài, Giang Hạo gật đầu, là muốn thử xem, không biết có thành công hay không. Ngươi muốn thăng cấp ở chỗ ta? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Muốn vào đáy hồ. Giang Hạo thật thà nói. Ở đó có đủ đao ý thiên đao, hắn muốn cảm ngộ thiên đao khi thăng cấp. Điều này có một sự trợ giúp nhất định đối với việc lĩnh ngộ thức thứ bảy. Dù trước đây đã ngộ ra, nhưng muốn hoàn thành thức này, cần không ít thời gian mài dũa. Vì vậy bây giờ phải chuẩn bị sẵn sàng, hiểu biết càng nhiều, đến lúc đó nắm giữ càng hoàn chỉnh, uy lực càng lớn. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, gật đầu, đi đi. Giang Hạo cảm ơn, bước một bước vào trong hồ. Hắn để mình chìm xuống. Hồ nước này sâu bao nhiêu hắn không biết, để mặc cơ thể chìm xuống. Khi cảm thấy đủ sâu, hắn bắt đầu điều động tu vi, xung kích cảnh giới mới. Lúc thăng cấp, đại đạo xung quanh hiện ra, nhưng rất nhanh lại bị hư vô thay thế. Dường như đại đạo chi lộ vỡ nát, xuyên qua bề ngoài, đến được nơi nguồn gốc. Nhưng không có con đường hoàn toàn mới xuất hiện. Đối với tình huống này, Giang Hạo không để ý, hắn đã quen rồi. Mấy lần phát ngốc hắn đều đi trên con đường hư vô. Không phải không tìm thấy đường, mà là đang mài dũa chờ đợi. Vì vậy phát ngốc không phải là vô ích, mà là để chuẩn bị cho khoảnh khắc sau này. Hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, cần cố gắng hơn nữa. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Sau đó lực lượng bắt đầu tẩy rửa bản thân, khiến đại đạo trong hư vô càng thêm rực rỡ. Nhưng không biết có phải ảo giác không, lực lượng tiến vào, như suối nhỏ chảy vào hố sâu, không thể chạm đến đủ chỗ. May mắn thay Giang Hạo cảm thấy lực lượng trong cơ thể ngày càng lớn. Không biết đã bao lâu trôi qua, mọi thứ đều bình lặng trở lại. Lực lượng cũng như đã thoát biến, rộng lớn mênh mông. Như vậy, hắn mới mở mắt ra. Ngay sau đó, vô tận đao ý thiên đao nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn dường như nhìn thấy một bóng người, đang luyện đao. Mỗi nhát đao đều ẩn chứa vô tận đại đạo, mỗi nhát đao đều có thể chấn động tinh không. Mạnh mẽ và rực rỡ. Giang Hạo mê mẩn nhìn. Cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, bản thân hắn không thể nào với tới. Nhưng càng quan sát, hắn càng hiểu biết thêm. Dường như đã tiến lại gần đối phương hơn. Rất lâu sau, bóng người đó biến mất. Như vậy Giang Hạo mới từ dưới nước nổi lên, ý vẫn còn chưa hết. Hiện tại cũng chỉ đến vậy, không thể ở lại lâu hơn. Nếu không được thì sẽ mất. Từ từ thôi, vẫn còn cơ hội. Lúc ra ngoài, gió nhẹ thổi qua người hắn, mang theo hơi nước. Như vậy, Giang Hạo mới sảng khoái bước ra khỏi Bách Hoa Hồ. Thấy bóng dáng Hồng Trắng vẫn ngồi trong đình, rót trà không có chút cảm xúc nào. Lúc này, đối phương đột nhiên quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc ngoảnh mặt lại, gió thổi bay tóc mái của nàng, khiến Giang Hạo có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời hắn sững sờ tại chỗ. Một lát sau, giọng nói của đối phương truyền đến, thăng cấp thành công rồi. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu thở dài, thất bại rồi, vẫn là dục hóa viên mãn. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, tiếp tục rót trà. Thật đáng tiếc, ngươi đã hơn 300 tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa thăng cấp đăng tiên đài, 400 tuổi thành tiên vô vọng, 500 tuổi có lẽ mới có cơ hội. Giang Hạo đi đến, gật đầu, 500 tuổi thành tiên, tốc độ cũng không chậm. Ngươi không phải có một sư đệ sao? Trước đây ngươi luôn cao hơn hắn một chút, bây giờ hắn cảnh giới gì rồi? Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, đăng tiên tầng 3, tầng 4 gì đó, hơn trăm năm nữa là có thể thành tiên, nếu có thể một mạch xông lên, thì trăm năm thành tiên không phải là không thể. Sở Xuyên cảnh giới cũng chắc cũng tương tự. Những người khác có lẽ sẽ kém hơn một chút, nhưng cũng chỉ là chênh lệch một cấp bậc. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi tò mò. Vậy đợi sư đệ ngươi quay về, chẳng phải ngươi sẽ thất bại sao? Sẽ như vậy, nhưng lúc đó hắn chắc đã thành tiên rồi, nên sẽ không đến bắt nạt ta đâu. Giang Hạo cười nói. Hắn thực sự chưa từng nghĩ đến việc Hàn Minh quay về sẽ như thế nào. Dù sao cũng không nghĩ đối phương sẽ quay về. Ra ngoài buôn ba thiên hạ, lại gặp đại thế chi tranh, thiên tài như Hàn Minh làm gì có thời gian quay về. Hắn cần không ngừng chinh chiến, như vậy mới có thể nhanh chóng thăng cấp. Đến khi hắn muốn quay về, có lẽ sẽ là lúc chân tiên thiên tiên. Lúc đó, mình còn ở Thiên Âm Tông hay không cũng chưa chắc. Lúc đó thực lực của mình có lẽ không tệ, có lẽ sẽ phải rời khỏi nơi này. Không thể thả cho người khác, bản thân mình hoàn toàn có thể thử trốn tránh. Đương nhiên, những điều này cũng không cần gấp. Chân tiên cần mấy trăm năm, thiên tiên cần mấy ngàn năm thậm chí lâu hơn. Đại thế đến có thể tăng cường linh khí, cơ duyên đại đạo. Nhưng ngộ đạo chưa bao giờ là dễ dàng. Vì vậy cảnh giới sau khi chân tiên sơ kỳ vẫn có thể làm khó vô số người, khiến họ tiến thoái lưỡng nan. Những người khác nhau, thời gian dự đoán được đưa ra cũng không giống nhau. Thời đại khác nhau cũng như vậy. Có những thời đại thiên tài khắp nơi, nhưng tu luyện khó khăn. Thăng cấp nhanh không có nghĩa là hắn mạnh mẽ. Ví dụ sau thời kỳ đại thế, rất nhiều người thăng cấp rất nhanh, nhưng những người cùng thời gian trước thời kỳ đại thế, không chỉ mạnh mẽ hơn những người này mà còn thăng cấp nhanh hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.